Chương 1645, Kỵ sĩ lời nói trong đêm. Một hơn cầu từ đặt trước. Màn đêm buông xuống, trên đường cái người cũng chậm chậm ít, mới 4 giờ hơn toàn bộ tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc liền lầm vào trong hát cám. Trên đường cái lấm tấm màu đen, thời gian dần trôi qua cu nở dê không ai ở bên ngoài, chỉ có dơ bó đuốc tuần tra kỵ sĩ. Đạp đạp đạp thầm vang, các kỵ sĩ đi đường thanh âm, khôi giáp va chạm thanh âm, tại trong đêm có vẻ càng lớn tiếng. Lớn như vậy mà san thành chỉ có trên đường lớn có một ít yếu ớt hỏa quang, phóng tầm mắt nhìn tới cái khác địa phương cũng không có sáng ngời. Trên đường lớn các kỵ sĩ mở to con ngươi nhìn dưới mặt đất, sợ dẫm lên hố hay là một chút bài tiết vật, như thế có thể thật là buồn nôn. Trước đó tuần tra kỵ sĩ tại đêm muộn thời điểm, liền thường thường bị mấp mô đại đạo trượt chân, có vận khí tốt nhiều nát phá chút ra, vận khí không tốt thậm chí là quẳng tay gãy chân cũng có. Đêm muộn hàn phong tăng thêm thấu xương đau đớn, thường thường sẽ để cho ngã sấp xuống các kỵ sĩ mất đi ý thức. Không đơn thuần là bị hố trượt chân, có vẫn là bị bài tiết vật cho trượt chân, thông minh cơ linh một chút liền kịp phản ứng. Những cái kia ngu dốt ngã sấp xuống đều là chuyện nhỏ, có người toàn bộ mặt còn trực tiếp chìm vào bài tiết vật bên trong, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Các kỵ sĩ giơ bó đuốc, trên mặt không chút biểu tình, có cũng chỉ là phàn nàn thôi, một người một câu tại oán trách, dư A Mu A Đông còn muốn được phái ra tuần tra, thật sự có đủ xui xẻo. Tuần tra không gặp xui, dẫm lên hố mới là nhóm chúng ta không may. Thật hâm mộ bọn hắn à, có thế đều ở nhà uống một bình rượu ấm, bên cạnh còn có thể ôm cái nữ nhân. Đừng suy nghĩ, những này cũng không có quan hệ gì với chúng ta, nhìn một chút đường đi, đợi chút nữa ngã sấp xuống ta cũng mặc kệ ngươi. Không đợi tuần tra kỵ sĩ tả hoán xong, liền có người ngã sấp xuống năm tại tràn đầy vũng bùn trên đường lớn. Ha ha ha ha ha, đều để ngươi nhìn một chút đường. Một tên kỵ sĩ vô tình cười nhạo nói, đáng chết, thật là đáng chết, cái này phá lộ thật đáng chết. Ngã sấp xuống kỵ sĩ thô tục liên tục. Một tên kỵ sĩ tiến lên giữ chặt hắn, cười nói, không có té gãy chân ngươi liền muốn cảm tạ thần nhân tử, chỉ là trên thân một điểm bùn nhão thôi, tắm một cái liền tốt. Ngã sấp xuống kỵ sĩ đứng dậy vỗ vỗ trên người bùn nhão, hùng hùng hổ hổ nói, thật sự là không may. Đáng chết ma san thành lù cờ na ho khả năng cùng Hán Vương Triều Trường An thành đồng dạng tốt. Hắn là trước kia đi theo hai vị thú nhân vương tử xuất biển kỵ sĩ đoàn bên trong một thành viên, trở lại tỏ dấu là thú nhân đế quốc về sau, liền được an bài tuần tra kỵ sĩ chức vị, cái này đối với hắn mà nói hết sức bất mãn. Theo ban đầu công kích kỵ sĩ xuống đến tuần tra kỵ sĩ liền đủ để cho người ta nổi nóng, hiện tại còn ngã chó đơ tờ cức. Tự nhiên là nghĩ đến Trường An thành kia bằng phẳng sạch sẽ đại đạo, khó tránh khỏi có chút oán hận. Xuyệt một tên kỵ sĩ làm cái im lặng thủ thế, nói, lời này cũng đừng tại cái này nói, không nên trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Ngã sấp xuống kỵ sĩ lúc này mới kịp phản ứng, nhìn chung quanh phía dưới chu vi, phát hiện không ai về sau, thở phào nhẹ nhõm nói, nhưng ta nói đều là sự thật á, cái này mọi người chúng ta cũng biết rõ. Chỉ bất quá lời này nếu là truyền đến điện hạ trong lỗ thai, chỉ sợ là chúng ta đầu người cũng đừng nghĩ muốn. Tên kỵ sĩ kia cảnh cáo nói. Ngã sấp xuống kỵ sĩ nhún nhún vai, nói, tin tưởng hai vị điện hạ cũng là hơn ưa thích Trường An thành, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không đối nhóm chúng ta thế nào. Nếu như điện hạ biết rõ ngươi là nghĩ rời đi nơi này, đi hướng Trường An thành lại sẽ là như thế nào, tên kỵ sĩ kia trầm giọng nói. Ngã sấp xuống tên kỵ sĩ kia, rõ ràng sắc mặt cũng có điểm quái dị, đệ thấp lấy thanh âm hỏi, ngươi là thế nào biết rõ ta nghĩ ly khai ma san thành, kỵ sĩ lườm hắn một cái, chỉ vào cái khác tuần tra kỵ sĩ nói, không đơn thuần là ta biết rõ, bọn hắn cũng biết rõ. Ngã sấp xuống tên kỵ sĩ kia thần sắc phức tạp, hỏi, xem ra, các ngươi là cũng muốn đi Trường An thành rồi, kỵ sĩ nhún nhún vai, hỏi ngược lại. Trường An thành tốt như vậy, ai không muốn đi ăn ngon uống ngon, còn có đủ loại thú vị đồ vật, ai không ưa thích. Ngã sấp xuống tên kỵ sĩ kia chớp con người, hỏi, thế nhưng là chúng ta bây giờ là vương tộc kỵ sĩ, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta có thế đi Trường An thành sao? Vương tộc kỵ sĩ đương nhiên là không thể có phản vương tộc, nhưng nếu như nhóm chúng ta không phải vương tộc kỵ sĩ đâu? Tên kỵ sĩ kia chân thành nói. Ngã sấp xuống kỵ sĩ híp lại con ngươi, nghiêm túc nhìn xem đối phương, nói, không nghĩ tới ngươi một mực tại tính toán chuyện này a. Tên kỵ sĩ kia quay đầu, nói, ngươi không phải cũng, Trường An thành ngươi ta cũng đi qua, nơi đó thế nào ngươi ta cũng lòng dạ biết rõ, về phần chừng nào thì bắt đầu tính toán chuyện này, không có chút nào trọng yếu. Ngươi có cái gì biện pháp sao? Ngã sấp xuống kỵ sĩ hỏi. Đương nhiên là có. Ngươi còn nhớ rõ ước hàn tin tức kỵ sĩ trưởng sao? Tên kỵ sĩ kia hỏi. Nhớ kỹ à, hắn không phải không làm kỵ sĩ sao? Thế nào ngã sấp xuống kỵ sĩ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, nhìn thấy đối phương biểu tình tự tiếu phi tiếu về sau, tiếp tục hỏi, khó nói hắn cũng là vì muốn đi Trường An thành, mới không làm kỵ sĩ trưởng. Ngoại trừ cái này nguyên nhân, ngươi còn có thể nghĩ đến cái khác nguyên nhân sao? Đặt vào hảo hảo kỵ sĩ trưởng không thích đáng, nói ly khai liền ly khai, ngươi cảm thấy còn có cái gì dụ hoặc có thể để cho kỵ sĩ trưởng đại nhân làm ra quyết định này? Tên kỵ sĩ kia hỏi ngược lại. Ngã sấp xuống kỵ sĩ bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, ngươi nói như vậy liền thông, hắn nhất định là vì có thể đi Trường An thành, cho nên mới không làm kỵ sĩ trưởng. Hoàn toàn chính xác. Tên kỵ sĩ kia nói. Ngã sấp xuống kỵ sĩ chuyển động xuống con ngươi, nói, ý của ngươi là nhóm chúng ta QNZ ly khai ửng, nhóm chúng ta cũng đi Trường An thành, đi Hán Vương Triệu là kỵ sĩ so ở đây là mở kỵ sĩ tới tốt lắm. Tên kỵ sĩ kia chân thành nói. Thế nhưng là nhóm chúng ta lập tức nhiều người như vậy nói muốn ly khai, Vương Tử Điện Hạ nhất định sẽ có chỗ hoài nghi. Ngã sấp xuống kỵ sĩ lo lắng nói. Tên kỵ sĩ kia gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, nhóm chúng ta chỉ có thể nhanh một chút cùng đại kỵ sĩ đại nhân đưa ra muốn ly khai, không phải vậy đợi đến đầu xuân, nhất định sẽ có càng nhiều kỵ sĩ muốn rời đi, đến lúc đó nhóm chúng ta muốn ly khai liền khó khăn. Ta đồng ý, nhóm chúng ta còn tốt bàn bạc một cái, sau đó liền rời đi nơi này đi Hán Vương Triều. Ngã sấp xuống kỵ sĩ liên tục gật đầu. Nói tóm lại, không thể để cho đại kỵ sĩ đại nhân biết rõ nhóm chúng ta muốn đi Hán Vương Triều, mặc dù hắn sớm muộn sẽ biết rõ, nhưng là nhóm chúng ta không thể chủ động nói ra, chờ đến hắn biết đến thời điểm, nhóm chúng ta cũng ly khai. Tên kỵ sĩ kia dặn dò. Minh Bạch. Ngã sấp xuống kỵ sĩ cùng cái khác kỵ sĩ chăm miệng một lời. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.